Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, bất bình đẳng khế ước bán thân. Có ký hay không? Trước hết, chờ một chút, tiền bối để cho ta suy ngẫm tình huống. Bây giờ ta có chút mộng, Đường Mục Bắc Tâm tính thiện lương phương. Thế nào trong lúc bất chợt cứu thế giới loại này tiết mục bỗng đáp xuống trên người ta? Ta không nghe lầm chứ? Vị này mãn cấp đại lão muốn khống chế thân thể ta đi ra ngoài đánh hội đồng. Trời điệu, cũng quá kích thích chứ. Theo ta này tiểu thân bản, so với phàm nhân thân thể chỉ là hơi chút bền chắc như vậy ném một cái ném. Để cho vị tiền bối này khống chế. Đây chẳng phải là cho quốc sản tiểu kiêu kiêu cài đặt Ferrari động cơ. Đi ra ngoài chuồn một vòng ta liền tán giá chứ. Còn có thể bính trang trở lại sao? Hậu quả về sau nhiều đến bao nhiêu? Còn có thể sống được trở lại lòng ta yêu trong cửa hàng đi không? Nội tâm của ngươi vai diễn tốt phong phú. Như vậy cũng không phải là thói quen tốt. Vạn nhất soạn lại phim truyền hình điện ảnh hoặc là hoạt hình. Còn phải đặc biệt cho ngươi mời một hòa âm diễn viên tới phối nội tâm vai diễn. Tiêu xài sẽ rất lớn. Hắc bào nam tử lung lay ngón trỏ. Phía đầu tư không thích loại này đốt tiền hành vi. Nếu không ta dạy cho một mình ngươi tiểu pháp thuật đi. Ngươi tâm lý đạn mạc có thể trực tiếp biểu hiện ở trên mặt. Có thể có ý tứ. Có đem đạn mạc đội trên đỉnh đầu thượng pháp thuật chưa? Ta cảm thấy được như vậy so với ở trên mặt biểu hiện muốn trông tốt nhiều. Đường Mục Bắc suy nghĩ. Một chút hỏi. Tiền bối ngài xưng hô như thế nào? Yêu, vào lúc này mới nhớ hỏi ta là ai à nha? Ngươi có phải hay không là muốn biết máy này động cơ là cái nào cỡ? Hoặc có lẽ là ngươi bị đùa chơi chết rồi. Phải biết hung thủ là ai đúng chứ? Ha ha ha ha, về phần đem đạn mạc đội ở trên đầu pháp thuật. Thật đúng là không có. Cái ý nghĩ này rất không tồi. Có thời gian ta nhất định phải nghiên cứu một chút. Nếu như thành công, ta sẽ trước tiên nói cho ngươi biết hơn nữa dạy dỗ ngươi sử dụng. Gọi lời nói, ngươi có thể gọi ta Tố Hồi. Vốn là ta đạo hiệu chỉ có một tố tự. Từ muội muội ta đổi tên Kiêm gia sau này. Giúp ta đem đạo hiệu đổi thành Tố Hồi rồi. Đường Mục Bắc, đạo hiệu còn có thể như vậy chơi đùa. Với nickname như thế. Muốn đổi liền đổi hở. Nhật quỷ đấy. Tại sao ta Đường Mục Bắc cái này. Mục chủ tiệm. Nghệ danh gọi muốn đổi khó khăn như vậy đây. Tố Hồi tiền bối rất tuấn tú sửa sang một chút trường bào lần nữa hỏi. Ngươi nguyện ý để cho ta mượn. Dùng thân thể sao? Chờ một chút. Đường Mục Bắc kêu tạm ngừng. Hỏi hung triều đánh vào linh thực vườn là vì huyền hoàng linh quả. Một điểm này rất rõ ràng. Có thể ma đạo tại sao phải theo chân chúng nó hành động chung? Hoặc có lẽ là chủ động dẫn dắt hung triều. Bọn họ có thể được chỗ tốt gì? Coi như hung triều đánh vào phá hủy linh thực vườn. Âm giới như thường có thể ở ngắn ngủi trong thời gian mấy năm xây lại. Chẳng này chiến tranh ngoại trừ có thể sẽ tạo thành một ít thương vong bên ngoài. Thật giống như đối với ma đạo không có gì chỗ ích lợi. Còn có tiền bối tại sao phải ra tay trợ giúp Văn Sơn Quỷ Vương bọn họ? Chỉ là bởi vì thích bọn họ xuất thủ xử lý vườn thuốc. Bất kể chàng này chiến tranh tối nay sẽ là như thế nào kịch liệt. Sáng mai mặt trời mọc hung linh liền toàn bộ tử kiều kiều rồi. Âm giới phân bộ nhân có là thời gian quét dọn chiến trường. Mảnh này linh thực vườn bị hủy sẽ còn tạo dựng lên. Tiền bối ngài tại sao cuống cuồng xuất thủ tương trợ? Ngược lại mảnh không gian này hoàn toàn không chịu hung triều ảnh hưởng. Ngài xuất thủ động cơ rất kỳ quái ai? Thực ra, huyền hoàng linh quả tồn tại cùng hung triều tập kích đã là trên vạn năm tới thông lệ. Tố Hồi tiền, bối đưa tay vuốt ve bên người những thứ kia đóa hoa. Giải thích. Ngươi hẳn biết đạo huyền hoàng linh quả thành thục thời điểm bào tử sẽ cùng đất sét kết hợp. Bất luận bất kỳ linh thực ở nơi này loại thổ nhưỡng trên đều sẽ xảy ra dung mạo rất tươi tốt chứ. Vậy ngươi biết những thứ này phì nhiêu thổ nhưỡng là nơi nào tới sao? Nếu như không có trăm năm một lần hung triều, nơi đây thổ nhưỡng đã sớm cằn cỗi không thể dùng nữa. Cho nên giữa bọn họ là hỗ trợ lẫn nhau tồn tại. Không có loại này chém giết ta đây phiến sân sao có thể xử lý vượng như vậy thịnh. Ta nghĩ muốn trợ giúp linh thực vườn nhân. Chủ nếu là bởi vì không có bọn họ tồn tại. Ai thay ta xuất thủ ngăn lại hung triều. Ai tân tân khổ khổ đem hung linh hóa thành cho đều đều vẩy vào trong vườn. Bọn họ làm rất nhiều để cho ta bớt lo sự tình. Đến sống còn đang lúc. Ta chẳng qua chỉ là xuất thủ tương trợ mà thôi. Một cái nhấc tay, sợ rằng không đơn giản như vậy chứ. Đường Mục Bắc rất là hoài nghi nhìn đối phương. Vị này ngũ quan rất mơ hồ tiền bối nhất định là có còn lại động cơ. Người này tiểu bằng hữu cần gì rong dài chờ ngươi cân nhắc xong. Linh thực vườn đều sắp bị sạn bình rồi. Tố hồi tiền bối ngược lại cũng không tức giận. Như cũ cười hì hì. Đường Mục Bắc đặc biệt ổn định khoát khoát tay, thuận tiện ở thạch trước bàn ngồi xuống. Dưới bình thường tình huống có âm mưu lời nói sẽ áp trục ra sân. Bây giờ hung triều đợt tấn công thứ nhất vừa mới bắt đầu. Văn Sơn tiền bối bọn họ hoàn toàn có thể dễ dàng ngăn cản. Ngược lại thì tiền bối ngươi, đầu tiên là cho ta mượn miệng đi thông báo Văn Sơn tiền bối có gian tế. Lại đang hung chiều ngay từ đầu liền đem ta từ ngoài ngàn dặm kéo qua đến. Chẳng lẽ ma đạo tàn dư là hướng tiền bối tới? Còn là nói huyền hoàng linh quả có cái gì trọng yếu bí mật? Cho nên ngài phải bảo vệ nó. Huyền hoàng linh quả còn có thể có bí mật gì? Tố hồi tiền bối cười ha ha một tiếng. Ta trồng trọt nó chính là vì đưa tới hung chiều. Nguyên nhân mới vừa nói qua rồi. Vì để cho ta vườn hoa tươi sinh trưởng càng tươi tốt. Người tu vi thật sự là quá thấp. Đừng nóng giận. Ta không có khinh bỉ ý ngươi. Chỉ là đều thành niên rồi mới tu luyện đến nhất phẩm. Thật sự là tư chất không tốt. Vì vậy rất nhiều trọng yếu sự tình không thể nói cho ngươi biết. Nếu không ngươi đang ở đây nghe được những thứ kia từ ngữ thời điểm sẽ bạo thể mà chết. Ngươi đoán ma đạo tàn dư là hướng ta đến, cũng coi như chính xác, quả thật theo ta có chút quan hệ, nhưng là chỉ dựa vào mấy cái áp trục ma tôn xuất thủ. Còn không đến mức có thể tìm được ta tồn thân chỗ. Cho nên ta ra không ra tay là không có vấn đề á. Ngược lại ở bên ngoài chém giết những người đó theo ta lại không có quan hệ gì. Hơn nữa ngươi nói rất đúng. Âm giới sẽ không bỏ rơi khối này thổ địa. Cho dù là bị đạp bằng không lâu đem tới cũng sẽ lần nữa xây lại. Xem như vậy, ta dẫn ngươi đi xem hiện trường phát sóng trực tiếp được rồi. Khẳng định chém giết đặc biệt đồ sộ. Sang năm, ta đây cánh hoa phố là có thể dáng dấp tốt hơn. Lao, như vậy đều được. Nói bất kể liền thật khoanh tay đứng nhìn. Vậy ngài đem ta kéo qua mà nói nhiều như vậy làm gì? Đây không phải là cho ta ra vấn đề khó khăn mà. Ta muốn thật chọn bất kể. Văn Sơn tiền bối bọn họ bị đoàn diệt. Ta sẽ tiếc nuối cả đời này. Người đạn mạc quét hết nhanh. Cũng sắp nhìn không tới. Tố hồi tiền bối nhiều hứng thú nhìn hắn. Khó trách Lạc Thủy tên kia sẽ để cho ngươi làm người thừa kế. Khẳng định cũng theo ta như thế, cảm thấy ngươi tâm lý đạn mạc thú vị cực kỳ. Đúng rồi, nói đến bát quái đến, ngươi mới vừa gia nhập hôi giới thời điểm là gặp phải cái kia mèo con yêu chứ. Đã nhiều năm như vậy, nàng vẫn không có thể lao ra hôi giới tiến vào trong cuộc sống. Tu vi này tốc độ không được a. Chấm ngoặc kép, mãn cấp đại lão bắt đầu nghiêm túc nói chuyện tào lao bát quái. Đường Mục Bắc rốt cuộc không nhịn được. Tiền bối, nếu như ta mượn dùng thân thể lời nói, có thể hay không lưu lại cái gì hậu quả về sau? Ta đây tiểu thân bản sẽ không bị ngài chơi đùa tán giá chứ? Lại bắt đầu cân nhắc cho mượn rồi hả? Ta cũng không phải là muốn tiến hành phụ thể, sẽ không đem thân thể của ngươi sanh bảo, nhiều lắm là xong chuyện sau này nằm trên giường 2 tháng. Bất quá đây chính là cái lạc ân huệ cơ hội thật tốt. Ngăn trở ma đạo tàn dư hư mất linh thực vườn tuyệt đối là một đại công lao. Ta cho ngươi xuất một chút danh tiếng, lấy thêm một lớp tưởng thưởng, nằm trên giường 2 tháng, hoàn toàn không thua thiệt. Tố hồi tiền bối giải thích có thể cặn kẽ. Đường Mục Bắc khẽ cắn răng tiếp tục hỏi, tiếp nhận ý chí hạ xuống lời nói. Ta còn có chính mình suy nghĩ sao? Đương nhiên là có, hay ta còn có thể tiến hành tâm linh đối thoại đấy. Dù sao cũng là dùng chung một cái thân thể mà, ta lại không thể đem ngươi linh hồn cho nặn đi ra. Bất quá đối với thân thể quyền chỉ huy trong tay ta mà thôi. Ngươi chỉ là lấy đệ nhất thị giác xem ta dạy ngươi trang bước. Tố hồi tiền bối không tốt cười một tiếng, phản hỏi, cho nên, cái này bất bình đẳng khế ước bán thân ước, ngươi ký còn chưa ký, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.